Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, Long Cung Thành. Jinbei nghe vậy ngẩn ra. Hắn không ngờ tới Zozu thế mà lại mời chào hắn. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Nói ra, ta cũng liền một dạng. So với các vị kém xa. Hơn nữa ta bây giờ là quốc vương điện hạ hộ vệ. Cho nên, Zozu gật đầu, nói ra, minh bạch, việc này tự nhiên là theo Jinbei huynh đệ ý. Bất quá nếu như Jinbei huynh đệ có một ngày muốn gia nhập đoàn hải tặc lời nói. Liền ưu tiên lo lắng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc a. Jinbei trịnh trọng nói ra, nhất định, mới vừa chiến đấu thời điểm. Zozu nhưng khi nhìn đến rồi Jinbei thực lực, những cái này chiến sĩ người cá trong, cũng liền số ít vài cái có thể vào mắt của hắn. Mà Jinbei thì là trong đó xuất sắc nhất một cái kia. Cho nên hắn mới có thể mở miệng mời chào Jinbei. Lúc này, Neptune cũng mang theo Tsubaki Vương Phi đám người bước nhanh tới. Jinbei liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là chúng ta ngư nhân đảo quốc vương. Neptune điện hạ, vị này chính là Tsubaki Vương Phi điện hạ. Soyo cùng Zozu bọn người là vô cùng khách khí nói ra. Quốc vương điện hạ, Vương Phi điện hạ, Neptune cùng Tsubaki Vương Phi cũng là hết sức khách khí. Neptune đầu tiên là cùng Soyo bọn họ hàn huyên vài câu. Sau đó mới mở miệng hỏi, dâu trắng hắn gần nhất có khỏe không? Lúc này đây tuy là dâu trắng để Soyo đi ra. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng không nói lời nào, mà là đem quyền lợi giao cho Zozu bọn họ. Cho nên Zozu cười nói ra, cha thân thể hắn tốt, mỗi ngày đều có thể ăn một con kế tiếp hải quái. Ha ha, Neptune cũng là cười ha ha nói. Lại nói tiếp ta cũng đã nhiều năm chưa cùng hắn đã gặp mặt. Nghĩ lúc đó chúng ta tuổi trẻ thời điểm, còn từng kinh cùng nhau xông xáo qua đại hải. Chỉ chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy. Hắn cũng trở thành trên thế giới tốt nhất hải tặc. Mà ta lại còn chỉ là một co đầu rút cổ ở ngư nhân đảo không quan hệ nặng nhẹ nhân vật. Sachi cười nói. Quốc vương điện hạ quá khiêm nhường. Quản lý một cái quốc gia đại sự như vậy. Có thể không phải người bình thường có thể làm tốt lắm. Quốc vương điện hạ cũng là có bản lãnh người. Neptune cười cười. Sau đó nhìn về phía Soyo. Có chút hiếu kỳ hỏi, mới vừa ta nghe được tiểu huynh đệ này tên, hắn cùng Newgate là một cái dòng họ, chẳng lẽ là Newgate nhi tử? Soyo nói ra, ta và mọi người giống nhau, đều là cha nhi tử, cha để ý ta, cho nên mới phải đem họ của hắn thị giao cho ta. Thì ra là thế, Neptune thoải mái gật đầu, Soyo cùng dâu trắng khác biệt thật sự là rất lớn, cho nên hắn mới có hoài nghi. Tsubaki Vương Phi mở miệng nói ra, lúc này đây ít nhiều mọi người trợ giúp, chúng ta ngư nhân đảo mới có thể vượt qua một lần này cửa ải khó khăn. Còn mời mọi người theo chúng ta cùng nhau đến Long Cung Thành nghỉ ngơi một chút. Soyo bọn họ đương nhiên sẽ không có dị nghị, bọn họ lúc này đây vốn chính là tới ngư nhân đảo chuyện thương lượng. Một hồi to lớn chiến dịch, theo hải tặc liên minh tan tác mà kết thúc. Ở Soyo sau khi bọn hắn rời đi, chu vi người xem náo nhiệt cũng đều là từ từ tán đi. Chỉ bất quá cuộc chiến đấu này cũng là để rất nhiều người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là Soyo xuất hiện, để rất nhiều người đều biết dâu trắng đoàn hải tặc lại một siêu cấp người mới sinh ra. Ngư nhân đảo mặc dù chỉ là một cái đảo nhỏ, thế nhưng trình độ sầm uất cũng là không kém chút nào. Hơn nữa mỗi một thời đại ngư nhân đều là ở trên tòa đảo này sinh tồn. Tích toàn tài sản to lớn. Mà những tài phú này thì là hoàn toàn thể hiện tại Long Cung trong thành. Soyo bọn họ cùng nhau đi tới. Chứng kiến Long Cung thành khắp nơi đều là sáng tinh tinh thủy tinh bảo thạch các loại đồ đạc. Toàn bộ Long Cung thành xây dựng cực kỳ xa hoa. Dâu trắng đoàn hải tặc tuy là làm tân thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc. Nhưng trên thực tế của cải của bọn họ cũng không phải nhiều lắm. Dù sao phải nuôi người nhiều như vậy, còn muốn cung cấp tài nguyên tu luyện, cho nên dâu trắng đoàn hải tặc nhân qua được cũng liền so với người bình thường khá một chút. Dĩ nhiên, Chú ý này cũng là bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc không phải cướp đốt giết hiếp nguyên nhân. Nhưng dù vậy, Soyo bọn họ ở thấy được Long Cung Thành xa hoa sau đó. Cũng chính là thoáng vô cùng kinh ngạc, cũng không có quá lớn rung động. Những người khác Soyo không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn là không có chút nào quan tâm. Ở hải tặc thế giới, tài phú đều là thứ yếu. Duy có sức mạnh mới là hết thảy trụ cột. Có lực lượng, những thứ đồ khác tự nhiên cũng đều sẽ có. Long Cung Thành đãi ngộ thật là không phản đối. Ăn uống tất cả đều là vô cùng tốt. Nhưng vô luận là Soyo bọn họ, vẫn là ngư nhân đảo Neptune đám người, cũng không có đem tâm tư thả ở trên mặt này. Bởi vì bọn họ còn có càng chuyện gấp muốn nói. Soyo lén lút cùng Jozu Sachi khiến cho cái nhan sắc, để bọn họ trước không nên mở miệng. Tuy là Neptune là dâu trắng bằng hữu, thế nhưng hiện tại bọn họ muốn dựa vào dâu trắng đoàn hải tặc. Nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Dù sao một mã quy nhất mã, hắn cùng dâu trắng giao tình còn không có đạt được cái loại này cái gì cũng không cần thiết trình độ. Chứng kiến Soyo bọn họ đều không hề đề cập tới ngư nhân đảo sự tình. Neptune cùng Tsubaki vương phi liếc nhau. Bọn họ làm vì quốc vương vương phi nhiều năm như vậy. Lập tức liền hiểu ý của đối phương. Nếu là lúc trước, bọn họ có thể còn có thể thái độ thả cao hơn một chút. Thế nhưng trải qua sự tình hôm nay sau đó, bọn họ chẳng những ngồi dâu trắng đoàn hải tặc tình, càng là nhận thức được chính mình ngư nhân đảo thế yếu. Cho nên quy phụ ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng chuyện này bắt buộc phải làm. Vì vậy Neptune ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Jozu đội trưởng, Sachi đội trưởng, lần này là ta giống như Newgate nhờ giúp đỡ. Không biết để cho chúng ta ngư nhân đảo quy phụ ở các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng. Cần muốn điều kiện ra sao? Jozu cùng Sachi đều là cười khẽ hai tiếng. Sau đó từ Sachi 3.0 mở miệng nói ra. Cha chỉ là để cho chúng ta đến giúp đỡ. Còn như chuyện cụ thể, hắn lão nhân ra cũng không có đối với chúng ta nói. Cho nên chúng ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Sachi rất ý tứ minh xác. Chúng ta cũng không mở miệng, liền nhìn chính các ngươi có hay không thành ý. Đối với loại chuyện như vậy, Soyo trên cơ bản cũng không hỏi tới. Hắn cảm thấy hứng thú hơn ngược lại là ngồi ở hắn một bên Jinbei. Lúc đầu Jinbei làm Neptune hộ vệ, là không có tư cách ngồi xuống. Chỉ bất quá chuyện lần này hắn đưa đến cực kỳ tác dụng trọng yếu. Cho nên Neptune mới có thể để hắn ngồi xuống tương bối. Ở Neptune cùng Sachi bọn họ thương lượng thời điểm, Soyo thì là cùng Jinbei ở một bên nói chuyện phiếm. Hơn nữa bởi vì Jinbei cá tính hào sảng, đối với Soyo lại là vô cùng cảm kích, cho nên hai người trò chuyện vô cùng hợp ý. Hận gặp nhau trễ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.